hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 15, sau khi bốn người Lý Kiều rời đi, ký túc xá trở nên yên tĩnh, Sơ Hạ lập tức cảm thấy vô cùng thoải mái. Cô cầm quyển truyện tranh nằm ngửa ra, vừa đọc vừa thư giãn ngân nga. Nhưng xem được một lúc, cô chợt nghĩ đến điều gì đó, bỗng ngồi bật dậy, trợn mắt suy nghĩ thêm một hồi. Sơ Hạ đứng dậy cầm tất cả truyện tranh, ra khỏi ký túc xá rồi đi đến trước cửa phòng ngủ nam đối diện. Gõ khung cửa hỏi, tôi vào được không? Những người khác đều rủ nhau đi đến nhà máy say. Ký túc xá nam chỉ còn lại một mình Lâm Tiêu Hàm. Cậu đang ngồi bên chiếc bàn được dựng tạm bằng những tấm ván gỗ mục nát. Đọc, Tam Quốc diễn nghĩa, nghe thấy tiếng Sơ Hạ, cậu thuận miệng hỏi lại. Có chuyện gì? Sơ Hạ thò đầu vào trong phòng nhìn một cái, nghĩ ngợi một chút rồi mặt dày mày dạn đi thẳng vào. Chuyện gì cũng là thứ yếu, không nhất thiết phải vội vàng nói. Chủ yếu cô muốn tranh thủ thêm thời gian ở bên cậu, hấp thụ thêm năng lượng từ cậu, sớm thoát khỏi sự ràng buộc của cốt truyện. Nhưng suy nghĩ chủ yếu này không thể để lộ ra. Vì vậy, cô nghiêm túc trả lời Lâm Tiêu Hàm. Tìm cậu bàn bạc một chút. Chiều nay chúng ta đi kể chuyện cho bọn trẻ trong làng. Cụ thể là kể chuyện gì? Nói xong, cô đặt truyện tranh trong tay lên cạnh tay Lâm Tiêu Hàm. Tôi mang từ nhà đến một ít truyện tranh. Bọn trẻ trong làng chắc chưa từng thấy những thứ này. Tôi nghĩ chúng nhất định sẽ thích. Hay là chúng ta chọn ra vài câu chuyện từ những quyển này để kể. Nghe Sơ Hạ nói xong, Lâm Tiêu Hàm đưa tay cầm lấy truyện tranh lật xem. Những quyển truyện tranh này đa phần kể về những câu chuyện anh hùng như Lưu Hủ Lan, Đổng Tồn Thụy, Hoàng Kế Quang. Cũng có những vở kịch mẫu như Bạch Mao Nữ, Nữ Hồng Quân. Chuyện chủ yếu là tranh, chứ chỉ là phụ, bọn trẻ chắc chắn sẽ thích. Lâm Tiêu Hàm lật xem qua một lượt, sau khi gặp lại thì nhìn Sơ Hạ nói, vì bọn trẻ chắc chắn sẽ thích những quyển sách này, chi bằng cứ giữ lại để khơi gợi sự tò mò của chúng. Những câu chuyện này chúng có lẽ cũng đã từng nghe qua. Chúng ta lại cầm sách kể thì không bằng để chúng tự biết chữ rồi tự đọc sẽ thú vị hơn. Sơ Hạ cảm thấy cậu nói có lý, gật đầu tán thành. Lâm Tiêu Hàm tiếp tục nói, vậy nên chi bằng cứ để chúng tự lật xem trước. Khi nhìn thấy tranh, chúng nhất định sẽ muốn biết cụ thể nội dung mà tranh thể hiện. Lúc đó chúng ta sẽ dẫn dắt chúng đến trường học chữ. Đồng thời nói cho chúng biết, những quyển truyện tranh này sau này sẽ được để ở văn phòng. Mỗi tuần chúng ta sẽ phát một lần cho chúng truyền tay nhau đọc. Sơ Hạ đương nhiên cũng hiểu. Làm như vậy thì hiệu quả cũng giống như hứa cho kẹo. Hai sự cám dỗ treo lơ lửng thế này, sự hứng thú đến trường của bọn trẻ cũng sẽ tăng lên gấp bội. Sơ Hạ lại gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với lời Lâm Tiêu Hàm nói. Cô gật đầu xong, nhìn Lâm Tiêu Hàm lại hỏi, vậy chúng ta kể chuyện gì cho chúng nghe? Lâm Tiêu Hàm trực tiếp cầm quyển Tam Quốc diễn nghĩa trên bàn dựng thẳng lên. Đây là cuốn sách mới được phép xuất bản trong 2 năm gần đây. Những câu chuyện trong này, bọn trẻ trong làng chắc chắn chưa từng nghe qua. Tùy tiện chọn một đoạn ra kể, đối với chúng đều rất mới mẻ. Sơ Hạ cũng không có sách khác, đương nhiên vẫn gật đầu đồng ý. Họ kể chuyện nhất định phải cầm sách, nếu không bọn trẻ sẽ chỉ vểnh tai lên nghe, muốn người khác kể thêm cho chúng. Tuyệt đối sẽ không nghĩ đến việc có thể tự mình tìm thêm nhiều câu chuyện hơn từ sách. Thấy Sơ Hạ không có ý kiến, Lâm Tiêu Hàm đặt sách xuống lại nói, vậy cứ quyết định như vậy đi, chọn 2 đoạn kinh điển và thú vị từ trong này, Thuyền Cỏ Mượn Tên và Hỏa Thiêu Xích Bích, cậu kể một đoạn tôi kể một đoạn. Sơ Hạ gật đầu lia lịa như một cái máy, nhưng Lâm Tiêu Hàm cũng không để ý lắm. Trực tiếp lật sách đưa đến trước mặt cô nói, hồi thứ 46, cậu xem trước làm quen với nội dung câu chuyện, Sau khi quen thuộc rồi thì nghĩ xem nên kể như thế nào. Phải dễ hiểu và thú vị. Ô, Sơ Hạ đưa tay nhận lấy sách. Thấy cô ngẩn ngơ, Lâm Tiêu Hàm lại hỏi. Hiểu được chứ? Sơ Hạ lúc này không ngẩn ngơ nữa. Lập tức trả lời. Hiểu được chứ? Mặc dù mấy năm nay cả nước trên dưới giáo dục cơ bản bị bỏ bê. Phần lớn học sinh ở trường đều chơi đến khi tốt nghiệp. Học hành rất kém, nhưng khi đi học cô vẫn học hành chăm chỉ. Nghe Sơ Hạ nói vậy, Lâm Tiêu Hàm cũng không nói thêm gì nữa. Cậu đưa Tam Quốc Diễn Nghĩa cho Sơ Hạ, bản thân lại lấy ra một quyển Nho Lâm Ngoại Sử để đọc. Còn Sơ Hạ sau khi nhận sách không về ký túc xá của mình. Cô đứng tại chỗ đọc hai dòng. Sau đó khi Lâm Tiêu Hàm lại ngồi xuống lật sách, cô giả vờ như vô ý, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Lâm Tiêu Hàm. Lâm Tiêu Hàm thấy cô không những không đi mà còn ngồi xuống. Khó hiểu quay đầu nhìn cô, Sơ Hạ cảm nhận được ánh mắt của cậu, nhưng giả vờ như không cảm thấy gì. Cúi đầu tiếp tục đọc sách, Lâm Tiêu Hàm không coi cô là không khí, dùng giọng điệu không mấy thân thiện của mình lên tiếng hỏi. Làm gì đấy, nghe vậy, Sơ Hạ nhìn cậu, ánh mắt vô cùng trong sáng chân thành nói. Đọc sách à, Lâm Tiêu Hàm, ý tôi là, cậu ngồi đây đọc làm gì? Ánh mắt Sơ Hạ càng thêm trong sáng vô tội, chân thành hỏi lại. Chỗ này không được ngồi sao? Lâm Tiêu Hàm, nói chuyện với cô thật sự rất mệt mỏi. Cậu thu hồi vẻ mặt như đang nhìn kẻ ngốc của mình. Nhìn lại sách của mình không để ý đến cô nữa. Sơ Hạ giấu đi nụ cười nơi khóe miệng. Cũng nhìn lại sách của mình. Ký túc xá nam cũng không phải của riêng cậu. Cô muốn ngồi thì ngồi. Sao nào? Sau khi Lâm Tiêu Hàm không nói nữa. Sơ Hạ nhanh chóng tập trung đọc sách. Cô đọc xong một lượt, lại tổng kết lại cốt truyện một lần. Sau đó nghiêm túc suy nghĩ xem nên kể câu chuyện này như thế nào để càng thú vị và hấp dẫn hơn. Đương nhiên, dễ hiểu là quan trọng nhất. Sau khi nghĩ xong, Sơ Hạ gập sách lại, đưa sách cho Lâm Tiêu Hàm nói. Tôi xem xong rồi. Lâm Tiêu Hàm không quan tâm cô xem như thế nào. Trực tiếp đưa tay nhận lấy sách. Công việc chuẩn bị đã xong. Sơ Hạ muốn hỏi cậu bây giờ có đi không? Bây giờ ra ngoài cũng có thể tìm thấy bọn trẻ. Nhưng lời còn chưa kịp nói ra, Lâm Tiêu Hàm bỗng đưa tay ra trước mặt cô. Trong tay nắm một viên kẹo sữa. Nhìn thấy kẹo sữa, Sơ Hạ chợt sững sờ. So với lúc sáng cậu cho cô mượn bánh bao để ăn, cô cảm thấy lúc này mình càng có ảo giác hơn, không chân thực hơn, thậm chí còn muốn véo vào tay mình một cái. Thấy Sơ Hạ ngẩn người, Lâm Tiêu Hàm lên tiếng nói, cầm lấy đi, nghe vậy, Sơ Hạ hoàn hồn, vẫn là vẻ mặt bất ngờ không dám tin, do dự đưa tay nhận kẹo, giọng điệu không chắc chắn hỏi, cho tôi ăn à, cho cô ăn. Lâm Tiêu Hàm bỗng kiêu ngạo cười khẩy một tiếng. Cậu nghĩ hay nhỉ, cho cậu cầm đấy, lát nữa sau khi kể chuyện xong cho bọn trẻ, lấy ra cho chúng xem một chút. Sơ Hạ, ô, đúng vậy, cô nghĩ hay nhỉ, sao lại nghĩ Lâm Tiêu Hàm muốn cho cô ăn kẹo chứ? Lâm Tiêu Hàm là loại người keo kiệt đến mức giấy gói kẹo cũng không nỡ cho người khác. Sáng nay sợ cô trì hoãn công việc, cho cô mượn bánh bao và dưa muối ăn. Đã là việc hào phóng nhất mà cậu có thể làm với cô rồi. Sơ Hạ mặt dày không cảm thấy quá ngượng ngùng, cứ coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Cô cẩn thận cất kẹo sữa vào túi áo, ngẩng đầu nhìn Lâm Tiêu Hàm lại hỏi, bây giờ đi luôn chứ? Đi, Lâm Tiêu Hàm trực tiếp cầm sách đi ra ngoài. Sơ Hạ cũng cầm theo truyện tranh của mình, đứng dậy vội vàng đi theo cậu ra ngoài. Bên bờ con sông nhỏ phía nam nhất của làng, 7-8 đứa trẻ tụ tập chơi đất sét. Con sông nhỏ này là một thánh địa vui chơi của bọn trẻ trong làng. Bởi vì bên bờ sông có một bãi bùn lầy. Lúc này, một cậu bé đang ngồi xổm trên bãi bùn, ra sức đào bùn bằng tay không. Đào được một lúc, cậu ta bỗng la lên. Xem, các cậu mau đến xem. Tớ đào được đất sét dầu rồi. Tớ đã nói ở đây có thể đào được đất sét dầu mà. Các cậu còn không tin. Nghe thấy cậu ta nói vậy, những đứa trẻ khác đều súng lại xem. Thấy cậu ta thực sự đào được đất sét dầu quý hiếm, chúng cũng liền ngồi xổm xuống, bắt đầu đào bằng tay không. Đối với chúng khi chơi đất sét dầu là loại thượng hạng, tuy cứng nhưng không dễ vỡ, lại dễ tạo hình, dù nặn gì làm gì, đều dễ dùng hơn đất sét thường rất nhiều. Bọn trẻ ngồi xổm túm tụm lại, hào hứng đào xuống, nhưng không ai đào được đất sét dầu nữa. Đào một lúc, dần mất hứng thú. Có đứa trẻ liền đứng dậy không đào nữa. Lại có hai đứa trẻ từ bỏ đứng dậy đi lên bờ. Vừa lên bờ chơi đất sét thường được một lúc, bỗng có một đứa trẻ chạy tới, cúi người chống tay vào chân thở hổn hển nói. Nghe nói, có hai thanh niên trí thức đang kể chuyện cho mọi người nghe bên bờ ao nhỏ phía bên đội 8. Rất nhiều người chạy đến nghe. Các cậu có muốn đi nghe thử không? Cậu bé vừa lên bờ hỏi. Chuyện gì vậy? Là những chuyện hay nghe đó sao? Nếu là những chuyện hay nghe đó thì không đi, chi bằng chơi đất sét còn hơn. Cậu bé thở hổn hển tiếp tục nói. Không phải đâu, nghe nói là những câu chuyện rất thú vị, mọi người đều chưa từng nghe qua. Hình như kể về ba người kết nghĩa anh em, ba nước đánh nhau. Những người khác nghe vậy, lập tức đều hứng thú. Vì vậy đều vội vàng ra bờ sông rửa tay. Sau đó tụ tập chạy về phía đội 8. Bên bờ ao nhỏ gần đội 8, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm ngồi trên cây đại thụ nằm ngang bờ ao. Lúc trưa họ vừa mới bắt đầu đến đây kể chuyện. Chỉ có 5-6 đứa trẻ ngồi nghe. Trải qua 2-3 tiếng đồng hồ truyền miệng, bây giờ trước mặt họ đã có mấy chục đứa trẻ vây quanh. Trong số những đứa trẻ này, có đứa nghe xong câu chuyện rồi vẫn muốn nghe tiếp, ngồi lì không đi. Cũng có đứa như mấy đứa trẻ bên bờ sông, nghe nói có chuyện hay kể vừa chạy đến. Đợi chúng đều ngồi ngoan ngoãn yên tĩnh, Lâm Tiêu Hàm cầm sách lại nói. Lại có nhiều người mới đến chưa từng nghe đúng không? Vậy chúng ta kể lại một lần nữa nhé. Bọn trẻ đều háo hức, đồng thanh đáp, vâng. Lâm Tiêu Hàm liền bắt đầu kể chuyện lại một lần nữa. Họ cân nhắc đến những đứa trẻ mới đến, vì vậy trước khi kể câu chuyện cụ thể, vẫn giới thiệu sơ qua bối cảnh câu chuyện. Bối cảnh câu chuyện là cuối thời Đông Hán, thiên hạ chia ba, Ngụy Thục Ngô Tam Quốc Đinh Ly. Sau đó giới thiệu sơ lược một số nhân vật chính. Khi Lâm Tiêu Hàm cầm sách kể chuyện, dù là những đứa trẻ đã nghe qua hay chưa nghe qua, đôi mắt đều mở to tròn xoe, không chớp mắt nhìn cậu, giống như lúc trước. Sau khi Lâm Tiêu Hàm kể xong bối cảnh câu chuyện và đoạn trích ngắn mà cậu chuẩn bị, liền đưa sách cho Sơ Hạ, để cô kể câu chuyện mà cô chuẩn bị. Sau khi hai câu chuyện đều được kể xong, những đứa trẻ nghe đều lộ vẻ mặt chưa thỏa mãn. Những đứa trẻ nghe lần đầu tiên thì càng ngứa ngáy khó chịu. Có đứa gan dạ, đuổi theo hỏi, còn nữa không à, còn nữa không à. Vốn dĩ Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm chỉ chuẩn bị hai câu chuyện, nhưng không chịu nổi bọn trẻ quá muốn nghe, vì vậy lại mở rộng ra kể về kết nghĩa vườn đào. Khi kể câu chuyện này, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm còn cố ý lấy ra một câu trong đó để nói riêng, và dẫn dắt đọc đi đọc lại nhiều lần. Có đứa trẻ trí nhớ tốt, nhanh chóng nhớ được câu này. Không cầu sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, chỉ cầu C, H, E, D cùng năm cùng tháng cùng ngày. Hoàng thiên hậu thổ, chứng giám lòng này, bội ngữa vong ân, thiên nhân cộng chu. Những đứa trẻ không nhớ hết thì theo những đứa trẻ nhớ hết cùng hô. Hô đến bốn chữ cuối cùng, khí thế ngút trời, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm mỉm cười vỗ tay cho chúng. Đợi chúng hơi yên tĩnh lại, Sơ Hạ lại tiếp tục lên tiếng nói. Thế nào, những câu chuyện trong sách đều rất thú vị đúng không? Vâng ạ, bọn trẻ rõ ràng thoải mái hơn rất nhiều. Đồng Thanh đáp, đáp xong lại có đứa trẻ gan dạ hỏi, kể thêm một câu chuyện nữa được không ạ? Quyển sách này dày như vậy, chắc chắn còn rất nhiều câu chuyện đúng không? Cuối cùng là Lưu bị bọn họ thắng sao? Lâm Tiêu Hàm lại tiếp lời, nhìn đứa trẻ vừa hỏi nói, đúng vậy, câu chuyện rất dài, chúng ta không thể kể hết trong một ngày được. Nếu các em muốn nghe thêm nhiều câu chuyện nữa, muốn biết cuối cùng có phải Lưu bị thắng hay không, có thể đăng ký đến trường học. Sau này chúng ta sẽ kể dần cho các em nghe. Đợi các em đi học biết chữ rồi, cũng có thể tự đọc. Trong sách có đủ loại câu chuyện, còn có cái này nữa. Sơ Hạ cầm truyện tranh giơ lên, phối hợp với Lâm Tiêu Hàm, cô đưa truyện tranh cho hai đứa trẻ mới đến nói, đây là truyện tranh chúng tôi mang từ thành phố đến, có rất nhiều quyển, mỗi quyển đều là một câu chuyện. Những quyển truyện tranh này chúng tôi cũng sẽ để ở trường học, mỗi tuần sẽ phát cho các em xem. Những đứa trẻ mới đến vừa lật truyện tranh vừa hoa, không ngừng hoa xong nhìn Sơ Hạ kinh ngạc nói, vẽ đẹp quá, các anh chị có thể kể cho chúng em nghe câu chuyện được vẽ là gì không? Cái này đang đánh lô cốt chắc là Đồng Tồn Thụy đúng không? Lâm Tiêu Hàm tiếp lời, rất tiếc, những câu chuyện này chúng tôi không thể kể. Những quyển truyện tranh này, chúng tôi sẽ dùng để dạy các em biết chữ. Biết chữ rồi các em tự nhiên sẽ hiểu được. Có đứa trẻ hiểu được ý câu này, hỏi, tóm lại là phải đi học đúng không? Lâm Tiêu Hàm thuận thế nói đúng lắm, đi học rồi các em sẽ có vô số câu chuyện để nghe. Còn có thể học nhận biết chữ, tự đọc những câu chuyện mình thích. Trường học tuyệt đối không phải là nơi đáng sợ như các em tưởng tượng. Không phải học không tốt sẽ bị đánh đâu. Dù sao tôi và cô Đường sẽ không đánh học sinh. Thật sao à? Sơ Hạ trả lời. Đương nhiên là thật rồi. Chúng tôi sẽ không đánh người đâu. Nói xong, cô cẩn thận lấy kẹo sữa từ trong túi áo ra, nắm trong tay giơ lên. Chúng tôi không chỉ không đánh người, mà còn tặng mỗi người một viên kẹo sữa khi đến đăng ký học. Nhìn thấy kẹo sữa, rất nhiều đứa trẻ sáng mắt lên, đồng thời nuốt nước bọt. Những đứa trẻ nhỏ tuổi không kiềm chế được, nước miếng chảy ra từ khóe miệng. Có đứa trẻ ngồi nghe chuyện ở đây rất nhiều lần, cũng nhìn kẹo sữa rất nhiều lần, bây giờ nhìn thấy lại vẫn không nhịn được nuốt nước bọt. Thèm xong, có đứa trẻ lớn tiếng hỏi, thật không lừa dối đấy chứ? Lâm Tiêu Hàm đảm bảo, tuyệt đối không lừa dối. Chúng tôi nói được làm được, chỉ cần bố mẹ các em dẫn các em đến trường đăng ký, đóng học phí, điền đơn xin nhập học, chúng tôi nhất định sẽ tặng kẹo sữa. Nói xong, cậu cũng lấy ra một viên kẹo sữa, nắm trong tay nói, chúng tôi không chỉ có một viên kẹo sữa, chúng tôi có cả một hộp lớn. Tất cả những ai đến trường học đều được chia. Nghe xong những lời này, bọn trẻ đương nhiên đều vô cùng háo hức. Chúng vừa nhịn thèm, vừa thì thầm to nhỏ với bạn bè bên cạnh. Cậu muốn đi học không? Trước đây không muốn, bây giờ hơi muốn. Vừa được nghe kể chuyện, vừa được xem truyện tranh, lại còn được ăn kẹo sữa. Tìm đâu ra chuyện tốt như vậy? Mặc dù bọn trẻ nói chuyện cố ý hạ thấp giọng, nhưng Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm vẫn nghe được đại khái nội dung. Đã đạt được hiệu quả mà họ mong muốn, họ đương nhiên cũng rất vui. Cả buổi chiều hôm nay, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm liên tục kể chuyện bên bờ ao. Bọn trẻ đến rồi lại đi, đến lúc hoàng hôn, vẫn còn người chưa thỏa mãn không muốn về nhà. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm buộc phải dỗ dành chúng về nhà, và hứa với chúng, sáng mai và chiều mai vẫn sẽ đến đây kể chuyện cho các em nghe. Thấy Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm thực sự không kể nữa, bọn trẻ cũng giải tán. Trong ánh hoàng hôn đỏ rực, chúng nắm tay nhau, những bóng dáng nhỏ bé bị ánh chiều tà kéo dài ra, cuối cùng cũng dỗ dành được lũ nhóc này về hết. Xung quanh yên tĩnh trở lại, Sơ Hạ vô thức thở phào nhẹ nhõm, ngồi trở lại trên cây đại thụ, định nghỉ ngơi một chút rồi mới về điểm thanh niên trí thức. Nói chuyện cả buổi chiều, nhiều lúc phải nói to. Bây giờ cổ họng khô khốc, lúc này cô không muốn nói chuyện nữa. Sau khi ngồi xuống liền dọn dẹp những quyển truyện tranh bị bọn trẻ lật hơi nhau. Sau đó vừa mới dọn được hai quyển, ánh mắt cô vô tình lướt qua bên cạnh, thấy Lâm Tiêu Hàm sau khi ngồi xuống, động tác ung dung lấy ra một chiếc bình nước quân dụng màu xanh lá cây từ trong cặp sách của mình. Cầm bình nước trong tay, cậu lại thong thả mở nắp bình, đưa nắp bình lên miệng. Khi miệng bình sắp chạm vào môi, cậu bỗng dừng lại, hình như cảm nhận được ánh mắt của Sơ Hà. Cậu quay đầu nhìn Sơ Hà, ánh mắt chạm nhau với Lâm Tiêu Hàm. Sơ Hà lập tức hoàn hồn, cô nhìn chằm chằm vào bình nước của cậu, cười khan giọng nói, tôi không khát, một chút cũng không khát. Lâm Tiêu Hàm, cậu nhìn Sơ Hà một lúc với vẻ mặt khó chịu, sau khi thu hồi ánh mắt, trực tiếp rót một ít nước vào nắp bình tay trái của mình, đưa đến trước mặt Sơ Hà. Sơ Hà lại bị hành động này của cậu làm cho bất ngờ. Cô không đoán được suy nghĩ của cậu, vì vậy do dự hỏi một câu, cho tôi uống à, Lâm Tiêu Hàm, chẳng lẽ cho cậu rửa mặt à, Sơ Hà. Sơ Hà không do dự nữa, trực tiếp đưa tay nhận lấy nắp bình, đưa lên miệng uống cạn một hơi. Nhưng nắp bình thực sự quá nhỏ, nước vừa vào miệng làm ướt lưỡi thì đã hết. Uống một ngụm như vậy còn khó chịu hơn là không uống. Vì vậy Sơ Hạ lại cầm nắp bình đưa đến trước mặt Lâm Tiêu Hàm. Nhìn cậu nói, hơi ít, có thể uống thêm chút nữa không? Lâm Tiêu Hàm, cậu liếc nhìn Sơ Hạ với vẻ hơi mất kiên nhẫn, lại rót đầy nước vào nắp bình. Sơ Hạ mỉm cười với cậu, cầm nắp bình uống cạn một hơi, sau đó lại đưa đến trước mặt cậu. Cứ như vậy, cô mặt dày uống hết 10 nắp bình nước của Lâm Tiêu Hàm. Mặt Lâm Tiêu Hàm đều bị cô uống xanh lè. Nắp bình được buộc vào thân bình bằng một sợi dây mảnh. Hai người cùng uống nước không tiện, vì vậy Lâm Tiêu Hàm đợi Sơ Hạ uống xong, mới đưa bình nước lên miệng uống. Sau khi uống nước xong, cậu lại thong thả lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay xanh trắng gấp gọn gàng. Với vẻ mặt không cảm xúc lau sạch nắp bình mà Sơ Hạ vừa uống. Sơ Hạ, cách chương.